Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2182, đệ 2182 chương Thực Khác Thường. Xích Diễm hai mắt bịt kín một tầng sương mù, trong mắt mang theo vô cùng quyến luyến thật sâu nhìn Ngô Thanh Thiền. Ngay sau đó nó không chút do dự quay đầu đột nhiên hướng tới giữa sông Ương vị trí bơi đi. Ngô Thanh Thiền tâm căng thẳng, Xích Diễm bồi ở bên người nàng như vậy nhiều năm, không cần giao lưu nàng cũng có thể từ Xích Diễm kia thật sâu quyến luyến trong ánh mắt đọc hiểu nó. Ý tứ, Xích Diễm cảm thấy như vậy nhiều năm đã không thể giúp nàng cái này chủ nhân nhiều ít. Bởi vậy quyết định lấy thân thí hiểm mần y, Xích Diễm, trở về a. Ngô Thanh Thiền vọt tới bờ sông biên hô to, trong lòng khó chịu vô cùng, chúng ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp, không cần ngươi đi mạo hiểm. Xích Diễm nghe được Ngô Thanh Thiền kêu đến khàn khàn thanh âm, lại quay đầu lại nhìn nàng một cái, chính là trong mắt thần sắc như cũ kiên định vô cùng. Tiếp theo tiếp tục hướng tới phía trước bơi đi, nó chỉ có một kiên định tín niệm, nhất định phải giúp chủ nhân. Giữa sông như là có thứ gì ở triệu hoán nó giống nhau. Xích Diễm cảm thấy có lẽ đây là một cái có thể giúp đỡ chủ nhân cơ hội. Nếu là cảm giác sai rồi, như vậy nó cũng nhận mệnh, sống sót cũng là liên lụy chủ nhân. Đột nhiên, bình tĩnh nước sông cuồn cuộn lên, một tia thẩm thấu đến Xích Diễm trên người. Nó trên người vốn đang ở thiêu đốt đỏ đậm ngọn lửa nháy mắt bị tưới tát. Làn da một chút bị ăn mòn thối rữa. Ngô Thanh Thiền thấy thế không chút do dự nhảy xuống hà, hướng tới Xích Diễm phương hướng bơi đi. Nàng không phải hắc ám thuộc tính linh lực, bởi vậy vô pháp như là phía trước tên kia niết bàn cảnh trung niên nam tử giống nhau có thể trên mặt sông hành tàu. Phong Thần thấy Ngô Thanh Thiền hướng tới Xích Diễm phương hướng bơi đi, cũng không chút do dự nhảy xuống hà, bất quá lại có thể trên mặt sông hành tàu, vì thế đem trên người quần áo đều bị ăn mòn mất không ít Ngô Thanh Thiền trực tiếp ôm lên, cũng mang theo nàng cùng nhau hướng tới Xích Diễm bị ăn mòn địa phương mà đi. Chính sắp tiếp cận Xích Diễm khi, đột nhiên một con khổng lồ xúc tua từ đáy sông vươn. Xúc tua thượng có từng cụm màu lục đậm ngọn lửa. Xúc tua từ đáy sông vươn trước đối với Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần phương hướng vẫy vẫy. Hai người nháy mắt bị chụp trở lại trên bờ song song bị thương nặng hộc máu. Kia chỉ xúc tua kế tiếp đem huyết nhục cùng làn da đã bị nước sông ăn mòn rớt. Chỉ còn lại có bạch cốt Xích Diễm cuốn tịch trực tiếp kéo vào tới rồi đáy sông. Không, Xích Diễm, Ngô Thanh Thiền thấy còn ở có sinh mệnh hơi thở Xích Diễm trực tiếp bị kia xúc tua kéo vào đáy sông, đau lòng khó nhịn, nàng khổ sở đứng dậy lại lần nữa hướng tới mặt sông muốn phóng đi. Lại bị Lâu Trạm bắt được cánh tay. Tiểu nha đầu, vừa rồi xuất hiện kia chỉ ám thú chính là thật đánh thật vĩnh hằng cảnh tu vi thực lực. Hẳn là này đáy sông vương giả, người hạ hà đi chính là chịu chết, Lâu Trạm thở dài nói. Hắn không nghĩ tới này không chớp mắt trong sông cư nhiên còn cất giấu như vậy một con vĩnh hằng cảnh tu vi ám thú chi vương, mà này chỉ cũng không phải hắn vừa rồi cảm nhận được kia chỉ tiếp cận vĩnh hằng cảnh ám thú. Thuyết minh giữa sông nguy hiểm trình độ so trong tưởng tượng lớn hơn nữa. Đừng nói là Ngô Thanh Thiền, đó là hắn tới rồi trong sông cũng khẳng định nháy mắt đã bị giết chết. Ngô Thanh Thiền gắt gao nhìn chằm chằm mặt sông, lúc này kia chỉ trải rộng miêu tả màu xanh lục ngọn lửa xúc tua đã biến mất. Xích Diễm thân ảnh cùng khí tức cũng tùy theo biến mất. Chỉ là nàng cùng Xích Diễm chi gian lại còn ở bảo lưu lại cực kỳ thật nhỏ một tia liên hệ. Lâu thúc thúc, kia chỉ vĩnh hằng cảnh tu vi ám thú vì sao phải đem ta Xích Diễm kéo đến đáy sông đi. Ngô Thanh Thiền lúc này đã khôi phục không ít lý trí. Nhưng hai tròng mắt lại nhiễm một tầng màu đỏ tươi. Toàn thân tản ra lệ khí. Lâu Trạm ngẩn người, này thật đúng là có chút kỳ quái. Xích Diễm so với vừa rồi tiến vào đáy sông tọa kỵ tu vi thực lực là kém cỏi nhất. nhưng lại đưa tới này chỉ đáy sông ám thú chi vương ra tay. Này thực khác thường a. Ngoặc kép, hết chương.